Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, xuất thủ tuyệt nghiêm túc. Tuyết lớn về sau thời tiết phá lệ lạnh, rất nhiều trong đế đô bách tính đều là mặc vào nặng nề áo bông, lộ ra cồng kềnh mà vụng về, thậm chí ngay cả kia rộng lớn đường cái đều là có vẻ hơi chen chúc. Đường cái hai bên trà lâu tửu quán bên trong đều là bốc cháy lên chậu than, tản mát ra cực nóng nhiệt độ, khiến cho trong hành lang bên ngoài đều là ấm áp vô cùng. Bất quá, hôm nay, ngày xưa lộ ra ồn ào náo động náo nhiệt trà lâu tửu quán bên trong trở nên yên lặng rất nhiều. Những cái kia thích cao đàm khoát luận con em nhà giàu cũng là trở nên an tĩnh rất nhiều. Dù cho uống vào tốt nhất hoa điêu, lại như cũ cảm giác được tẻ nhạt vô vị. Hàn Phong mang theo khỏa bên trong, một già một trẻ xuất hiện tại một tửu lâu cổng. Cùng tửu lâu phú quý hoa lệ so sánh với, một già một trẻ này lộ ra rất là keo kiệt. Bất quá, một già một trẻ này lại là không có chút nào xúc động. Tương phản lại là mang theo một tia ngạo nghễ thần sắc. Tìm một chỗ tốt nhất chỗ ngồi xuống tới. Tửu lâu tiểu nhị ánh mắt bên trong mang theo một tia chán ghét. Chậm rãi chạy tới vừa muốn khu trục. Còn chưa ngôn ngữ, trước mắt lại là sáng lên. Chỉ gặp một thỏi vàng bị ném tới trên mặt bàn. Tiểu nhị, tốt nhất rượu, bạc toán tử hào khí đường. Tiểu nhị, cho ta đến 5 cân thịt bò, 5 cái bánh bao, đến 6 cái bánh bao. Thiếu niên cũng là rất có hào khí đường, có vàng đương ra nói chuyện, tiểu nhị tự nhiên là mặt mày hớn hở. Rất nhanh, tiểu nhị bưng lên ấm tốt men rượu, sau đó không để lại dấu vết đem kia trên bàn vàng mượn gió bẻ măng mang đi. Sau đó rất nhanh đem thịt bò cùng màn thầu đã bưng lên. Bạc toán tử uống mấy ngụm lớn rượu, nhìn đứng ở sói nôn hổ nuốt đồ đệ, nói: Hóa rồng A đến cho sư phó nói một chút, lần trước nhìn người khác đánh nhau, có thu hoạch gì? Ngay tại sói nôn hổ nuốt đồ đệ lật ra một cái liếc mắt, nói, ngươi có phiền hay không? Không phải thường nói ăn thịt thời điểm không cần nói sao? Bạc toán tử mặt mo không khỏi đỏ lên, hậm hực uống vào mấy ngụm rượu, đồ đệ này, muốn nói thiên phú còn phải không tệ. Tuyệt đối là đỉnh cao, gặp người bạc toán tử đều nghĩ thổi vài câu, nhưng là cái này tính tình, thật sự chính là cái con lừa tính tình, quả thực làm cho không người nào có thể y theo bạc toán tử tính tình, giáo huấn đồ đệ loại chuyện này thật đúng là không thể trách. Trong ngày thường cũng không ít thu thập, đứng trung bình tấn, luyện giao chặt càng là so đi ngủ đều bây giờ tới. Một lúc sau, bạc toán tử mới là phát hiện mình tên đồ đệ này tuyệt độ là một đầu cưỡng con lừa. Càng là thu thập, càng là cưỡng lợi hại. Bất quá, bạc toán tử cũng coi là đạt được khiếu môn. Đối phó đồ đệ đầu này cưỡng con lừa cũng là có biện pháp. Đem lông của hắn cho vuốt thuận, cũng liền nghe lời, đập đi mấy lần miệng. Bạc toán tử lại là uống vào mấy ngụm cực liệt men rượu. Thuận tay vớt một cái bánh bao mấy ngụm ăn vào trong miệng. Sau đó có nhanh như thiểm điện hướng trong miệng lấp mấy ngụm thịt bò. Quay hàm phình lên, nhìn rất là cao hứng. Lại nhìn kia sói nôn hổ nuốt đồ đệ. Ngẩng đầu, ánh mắt có chút phẫn nộ. Một tay lấy đựng lấy thịt bò cùng màn thầu đĩa kéo tới. Tựa hồ sợ hãi bạc toán tử lại ăn. Bạc toán tử xì xì răng. Sư phó khi đến mức này cũng là đủ hàn sầm, một hơi đem kia một đài tử men uống rượu làm, sắc mặt trở nên ửng hồng, đánh ra một cái rượu nấc, nhìn rất là hài lòng. Tiểu tử thúi, còn phải chính là đầu con lừa. Bạc toán tử lên tiếng nói, đồ đệ Vu Hóa Long cũng là lười đi để ý tới. Trợn trắng mắt, y nguyên sói nôn hổ nuốt, giờ phút này chính là giữa trưa, trong tửu lâu thực khách cũng là từ từ nhiều hơn. Nhìn thấy ngồi tại tuyệt hảo trên ghế ngồi sư đồ hai người, đều là theo bản năng rời xa, đồng thời còn ăn cắp vài tia khinh bỉ ánh mắt. Không có tiền chạy đến nơi đây giả trang cái gì, một mâm thịt bò, mấy cái bánh bao, chuyên môn đến cái này trong tửu lâu, cũng không hiện khó coi. Bạc toán tử có chút hăng hái nhìn xem chung quanh những cái kia tự khoe là các đạt quan quý nhân. Quăng tới ánh mắt khi dễ, thuận tiện đem treo ở bên hông hồ lô rượu lấy xuống. Tiểu nhị, rượu ngon, rót đầy. Bạc toán tử dắt cuống họng cao giọng đường, tiểu nhị một cái giật mình, quay người đi hướng bạc toán tử, người khác có thể xem nhẹ cái này sư đồ hai người. Hắn nhưng là không dám, kia giấu ở trong đũng quần vàng thế nhưng là chĩu nặng. Phân lượng 10 phần, đủ để hắn cưới một cái dáng điệu không tệ bà nương. Đặt mua một kiện không sai sân nhỏ, an ổn sinh hoạt. Người này không nhà nhưng là không được, mỗi cái bà nương càng là không được, đúng quần đồ chơi kia thế nhưng là kìm nén đến khó chịu hoảng. Cả ngày tại cái này trong tửu lâu nhìn quen những cái kia phong lưu công tử làm ra vẻ. Đến ban đêm đây chính là nóng vội hoảng, mỗi tháng dẫy đến điểm này bạc vụn đều giải quyết trong thân thể cỗ này tà hỏa. Hiện tại có cái này vàng. Tiểu nhị liền là có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết những này tất cả khốn cảnh. Có bà nương, đêm nay bên trên, tiểu nhị đem mình cứng rắn chịu hơn một tháng bạc vụn toàn bộ đem ra. Vì cái gì liền đem cái này nhìn xem nghèo kiết hủ lậu. Lúc thì vô cùng hào phóng sư đồ hai người đưa tiễn. Nhìn thấy bạc toán tử muốn đánh rượu, tiểu nhị hấp tấp chạy gọi là một cái nhanh. Tiếp nhận hồ lô rượu, hô lên một tiếng được rồi chính là hướng phía hậu đường chạy tới. Nhìn xem tư thế hơi quái dị tiểu nhị, bạc toán tử không khỏi cười một tiếng. Tiểu nhị, ngươi mù mắt chó của ngươi, cũng không nhìn một chút đại gia ta là ai. Cho những cái kia thấp hèn hàng trang rượu, thật là không phân rõ ngoại lệ. Rít lên một tiếng âm thanh truyền ra, chỉ gặp một vị trong ngực. Ôm một vị nữ tử trên dưới động thủ công tử ca có chút tức giận nói. Tiểu nhị tự nhiên có thể nghe thấy, lại là không để ý tới, thậm chí trong nội tâm còn yên lặng mắng một câu thô tục. Tiếp tục hướng phía hậu đường mà đi, cái này công tử ca rơi xuống mặt mũi, giận không chỗ phát tiết, một thanh nắm nữ tử kia lồng ngực vĩ ngạn chỗ, phát ra âm thanh hừ lạnh. Nhìn về phía bạc toán tử, lão đầu tử, tới, đại gia cho ngươi cá ăn. Công tử ca thần sắc âm trầm, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía bạc toán tử. Bạc toán tử không khỏi cười một tiếng, đến cái này lửa giận là chuyển rời đến trên người mình tới. Nhìn thoáng qua công tử ca, bạc toán tử cười cười, nói, màn thầu ăn quen thuộc, không thích ăn cá. Công tử ca thần sắc lập tức giận dữ, nguyên bản muốn lấy tại nữ tử này trước mặt kiếm mấy phần mặt mũi. Lại là không nghĩ tới bạc toán tử như thế không khách khí. Cũng khó trách, hai cái ăn mày khả năng ngay cả cá đều chưa thấy qua. Có thể biết cá mỹ vị, cái kia tiểu khiếu hóa tử tới, đại gia để ngươi ăn cá, nếm thử hương vị, công tử ca có chút ngạo nghễ đường. Thủ hạ kình đạo lớn mấy phần, phát ra một tiếng khẽ kêu, một mực sói nôn hổ nuốt tại hoa long tướng sau cùng một ngụm màn thầu nuốt xuống. Bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh, bạc toán tử thần sắc không khỏi cười một tiếng, đồ đệ này cũng tới phát hỏa, tại hoa rồng trực tiếp đi đến kia công tử ca trước người. Tẩy rất là sạch sẽ mang trên mặt một tia băng xương. Bạch, công tử ca thần sắc biến đổi, chỉ gặp kia tại hoa rồng trong tay phải xuất hiện một thanh đao. Tay trái nhanh như thiểm điện vươn, nặn ra kia công tử ca miệng, đao quang lóe lên, máu tươi tràn ra, a ô nữ tử tiếng kêu. Công tử ca tiếng nghẹn ngào tuần tự vang lên, tại hoa rồng nhàn nhạt định tại công tử ca trên thân lau sạch sẽ kia một thanh để vô số người tha. Thiết. Mơ đoản đao, sau đó đi đến Bạc Toán Tử trước người. Sư phó, trước đó vài ngày đánh nhau chỉ học sẽ một đầu. Đó chính là nên xuất thủ thời điểm tuyệt nghiêm túc. Tại Hoa Long tướng đoản đao cắm ở bên hông, kia to béo áo bông lần nữa che đậy kín. Bạc Toán Tử không khỏi cười một tiếng. Rượu đến đi, tiểu nhị chậm rãi chạy chậm mà đến. Cầm trong tay cái này có chút cũ nát hồ lô rượu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.